Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, các xính kỳ mưu. Hiện tại bắt đầu chúng ta trận đấu thứ nhất, chúng ta có thể trông thấy, mặc dù hai chi đội ngũ bên ngoài sân đều có dự bị. Trên lý luận có thể để 6 cái Huyền Thiên Tông môn hạ đối chiến 6 cái Tinh Nguyệt Tông môn hạ. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng không có làm như thế, mà là mỗi cái tông môn đều ra một người, trong đó chính đạo Hải Thiên Các không có ra sân, ngay tại bên ngoài sân quan sát các đội hữu phát huy. Tu di cảnh ống kính xuất hiện bên sân Hải Thiên Các mấy vị môn nhân mặt, mấy người kia cũng đang nhìn tu di cảnh biểu hiện, bỗng nhiên trông thấy mặt mình, rất là không quen. Lúng túng liệt xuống miệng, ngốc không sững sờ trèo lên dáng vẻ. Phụ trách giải thích chính là phóng viên đầu lĩnh Lê Hiểu Thụy. Nàng bưng một cái cỡ nhỏ khuếch đại âm thanh pháp trận đặt ở trước mặt, cười hì hì chỉ điểm màn hình lớn, để chúng ta đến xem song phương bố trí. Chính đạo đội ngũ trực tiếp 22 thượng tuyến, phân đi 3 đường, không ai đi dã khu tìm kiếm. Đây là chuẩn bị trực tiếp đem đối phương từ tuyến bên trên đánh băng. Chúng ta có thể trông thấy đường trên là Vấn Kiếm Tông cùng Cuồng Sa Môn đao kiếm kết hợp. Đường dưới là Thất Huyền Cốc cùng Tự Nhiên Môn. Đường giữa thì là Huyền Thiên Tông cùng Vô Cửu Tự đôi này đạo lữ. Giữa sân yên tĩnh một chút, tiếp theo phát ra ầm vang cười vang. Khách quý trên ghế cũng cười thành một đoàn. Tiết mục chỉ vào Ngọc Lân nói, ta rốt cuộc biết người trước kia không muốn đạo lữ duyên cớ. Ngọc Lân pháp minh mặt không biểu, tình, đều nói, chúng ta cũng biết ngươi để người phóng viên này làm giải thích nguyên nhân. Bởi vì không có tiết tháo, tiết mục mang theo ý cười dò xét Lê Hiểu Thụy, trong mắt hơi có chút tràn đầy phấn khởi, tả hữu sư đồ hai con đầu ngón tay dò xét tới. Cực độ ăn ý đồng thời nắm bên hông hắn thịt mềm. Riêng phần mình vặn một cái, tiết mục nghẹt đỏ mặt, đầu được vào trên mặt bàn. Lê Hiểu Thụy còn tại giải thích, chúng ta lại nhìn ma môn đội ngũ. Đường trên là Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông một đôi tiểu mỹ nhân. Đường giữa là Khi Thiên Tông cùng Tung Hoành Đạo hai người. Đường dưới thì là Khi Thiên Tông cùng Hoành Hành Đạo hai người. Còn có một cái Vô Ngân Đạo chui vào dã khu. A, làm sao có 7 người? Lấn Thiên Chi Huyễn, đường giữa cùng đường dưới Khi Thiên Tông trên thực tế là cùng là một người. Cho dù là khán giả đều phân không ra cái nào là thật. Hai đường lẫn nhau không thể gặp chính đạo nhân sĩ càng không biết. Đây là lần đầu ở trước mặt người đời hiện ra đoàn thể chiến thuật. Mặc dù vẫn còn tương đối đơn sơ, cũng đã rất có thể nắm chặt lên mọi người hiếu kỳ. Mùi chính đạo người thắng càng là kém chút không có nhảy dựng lên. Đừng lên đang, đi lên chặt một kiếm liền biết là hàng giả. Đáng tiếc người trong chính đạo nghe không được. 10 dặm khoảng cách đối với đám võ giả tới nói chớp mắt liền qua. Song phương rất nhanh liền giữa đường ngõ hẹp gặp nhau. Chẳng những không có trực tiếp chặt, ngược lại song phương đều cẩn thận từng ly từng tí rằng co. Chính ma giao chiến ngàn năm, tại cùng một cái tu hành cấp bậc dưới, song phương đều rất rõ ràng mình không có kỹ pháp loại hình ưu thế. Chỉ nhìn ai phát huy thật tốt, đường giữa cái kia đã từng bị tìm ra gian lận châm nhỏ Tung Hoành Đạo vũ giả Tiếu Dung chân thành. Chắp tay, nghe nói Thất Huyền Cốc phản loạn. Tự nhiên môn đứng đội không thích hợp a. Thất Huyền Cốc võ giả thản nhiên nói, không có quan hệ gì với ngươi. Đừng a, chuyện này tất cả mọi người thật tò mò. Ngươi đoán chúng ta đánh nhau, tự nhiên môn lão huynh có thể hay không ở phía sau cho ngươi đến cái muộn côn đây. Tự nhiên môn võ giả cả giận nói, đó là các ngươi ma môn yêu nghiệt mới có thể chơi mánh khóe. Khi Thiên Tông võ giả cười đùa tí tưởng đứng tại chỗ không nói lời nào. Rất hiển nhiên đây là hàng giả. chính là dựa vào tung hoành đạo mồm mép đang kéo dài thời gian. Ngay tại đường giữa bên này đánh pháo miệng thời điểm, trên dưới hai đường rốt cục phát sinh va chạm. Hỏi kiếm cuồng sa versus tinh nguyệt hợp hoan, huyền thiên, không có lỗi gì versus lấn trời hoành hành. Đánh cho rất là đặc sắc, giống như bát tiên quá hải, các hiển thần thông, tuyệt kỹ nhiều lần ra, trang diện cực kỳ đẹp mắt, lại là đánh đến cái lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng rõ ràng vô cùng đặc sắc hai đối hai đấu. Ngày xưa thích nhất nhìn võ giả tranh đấu, khán giả lần này lại cơ hồ không tâm tư đi quan sát. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trong màn hình cái kia nhàn nhạt bóng dáng, như là một trận gió nhẹ, thẳng đến chính đạo căn cứ Phật Tháp. Lê Hiểu Thụy ngay tại giải thích, ta cảm thấy tự nhiên môn cùng thất huyền cốc hai vị này muốn để ý không phải muộn côn vấn đề, là trí thông minh vấn đề. Nhất là tự nhiên môn vị này, hàng này dây leo đem mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ là dự định làm gì? Cùng thất huyền cốc tiểu ca ở bên trong thề non hẹn biển anh em sao? Ai nha nha, chàng diện này ngẫm lại thật là khiến người ta tâm động đâu. Trúc thần giao mặt đỏ tới, mang tai, còn tốt lần này không có tự nhiên môn đại biểu đang ngồi. Không phải thật không biết có thể hay không tức chết. Tiết mục sờ lên cằm, gia hỏa này càng ngày càng mục nát, xem ra muốn tìm một cơ hội để nàng đi đến chính xác con đường đi lên. Tiết mục khoan thai, mà khán giả lại đều nắm vuốt mồ hôi, trơ mắt nhìn xem vô ngân đạo vũ giả tiến vào Phật Tháp. Đang, tiếng chuông du dương truyền khắp tứ phương, nhắc nhở lấy tín vật đã thất lạc một cái. Chính đạo ba đường sáu người rốt cục biến sắc. Tự nhiên môn thất huyền cốc hai võ giả cuối cùng ý thức được lên kế hoạch lớn. Hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, dây leo giống như hải khiếu đột khởi. Phô thiên cái địa vung hướng địch nhân. Kia khi thiên tông võ giả huyễn tượng chỉ bị nhẹ nhàng sát qua, liền biến thành gợn sóng biến mất. Không đấu vết, kia tung hoành đạo vũ giả xoay người chạy. Tiếng thứ hai chuông vang, móa, chính đạo đám phế vật này, mùi chính đạo thắng, khán giả thực sự ngồi không yên, toàn trường xôn xao, chửi lên, mở màn không đến một nén nhang liền ba tín vật đều mất. Muốn bọn hắn làm gì dùng, ta bên trên ta cũng được a. Lời còn chưa dứt, tình thế đột biến, vô ngân đạo bóng dáng phong tới tòa thứ ba Phật Tháp cửa vào. Rõ ràng cửa vào phía trước, hắn lại trơ mắt sát bên cạnh đi qua, càng chạy càng xa, mọi người chính không nghĩ ra, liền nghe Lê Hiểu Thụy bắt đầu giảng dài. A, vị này vô ngân đạo tiểu ca ca chạy về phía phương xa bộ dáng tốt anh tuấn a, người xem. Xa như vậy phương ảo ảnh trên sa mạc thật đẹp a, người xem bừng tỉnh đại ngộ. Cuồng sa môn dự đoán tại cuối cùng một tòa Phật Tháp bày ra hải thị ảo thị, lừa qua vị này vô ngân đạo vũ giả con mắt. Cùng lúc đó, tự nhiên môn cùng thất huyền cốc hai vị võ giả cũng làm phân công. Tự nhiên môn võ giả trở về căn cứ, lít nhà lít nhít dây leo cùng biển hoa đem sau cùng Phật Tháp cửa vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Thất huyền cốc võ giả thẳng đến đối diện căn cứ. Một đạo băng xương chi khí kéo chậm tung hoành đạo vũ giả hành động. Tiếp theo từ bên cạnh hắn vọt thẳng đi vào, dự định cưỡng đoạt tín vật. Đao quang kiếm mang ở trên đường nổ tung, u giả không gian bên trong thiên nữ múa mang, lóa mắt Phật quang phía dưới thái cực yếu ớt, vặn vẹo huyễn ảnh xen lẫn cuồng liệt đao khí thẳng phá mà vào. Trên dưới đường toàn hung bạo. Trong màn hình tràng diện bốn phía như hoa tràn ra, khán giả xôi trào khắp trốn, quá đặc sắc, cái này cùng vũ đạo đơn đấu nhiệt huyết xôi trào hoàn toàn không giống. Là các xính kỳ mưu không kịp nhìn, thể hiện những người dự thi trí kế linh hoạt, cùng các tông phái đặc thù kỹ pháp nội tình, đặc sắc xuất hiện, Lê Hiểu Thụy hưng phấn hô to, đây cũng là đoàn thể vinh quang. cảm tạ những người dự thi vì mọi người mang đến dạng này đặc sắc đụng nhau. Tối nay Hiểu Thụy ngủ không được. Nhìn xem khán giả tập thể đứng dậy điên cuồng gào thét bộ dáng. Toàn bộ đấu trường chung quanh hóa thành trùng thiên dậy sóng. Hứa Bất Đa chân thành đối Tiết Mục nói. Trận đấu này nếu là không lửa, ta đem đầu mình vặn xuống tới làm cái bô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.